Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1057 Lạc Bảo Tiền Tài. Chương 1057 Yêu tộc làm thiên địa bá chủ. Ở vụ yêu đại chiến trước kia quả nhiên không phải ăn chay, Nguyên Tiêu ngày này ấn lệ tuần tra. Kim ô hóa hồng ven đường trải qua một mảnh núi non. Núi non chung một mặt kim quang trực tiếp xé rách không gian vọt tới trên người hắn. Nhìn kỹ đúng là hắn hiện tại tha thiết ước mơ bẩm sinh linh bảo Lạc Bảo Tiền Tài, lựa chọn ở chỗ này. Cho hắn, tám phần vẫn là không nghĩ làm còn lại chín kim ô thái tử phát hiện tuần tra một ngày sau. Nguyên Tiêu cứ theo lẽ thường trở lại canh cốc, đây là hắn đắc thủ đệ nhất kiện bẩm sinh linh bảo. Căn cứ truyền thuyết ghi lại, Lạc Bảo Tiền Tài là cực phẩm bẩm sinh linh bảo, quy năng ở chủ thần khí đỉnh, hoàng kim thần khí dưới thần khí bị Lạc Bảo Tiền Tài một chạm vào. Trực tiếp liền sẽ mất đi khống chế bị đánh hồi vô chủ trạng thái, hình tròn phương khổng một quả. Đồng tiền, tả hữu có một đôi màu trắng cánh, đồng tiền mặt ngoài minh khắc thiên đạo khắc văn. Bản chất là một loại pháp tắc cụ hiện hóa bẩm sinh thần văn chính diện Lạc Bảo, mặt trái tiền. Tài, đồ vật cầm ở trong tay, Nguyên Tiêu nháy mắt cảm giác được quanh thân công đức ở tiêu tán, hồng hoang thế giới công đức. Liền tương đương với hoàng kim vũ trụ khí vận, công đức tiêu tán chẳng khác nào vận khí biến kém, đặt ở hồng hoang thế giới công đức tiêu tán liền ly chết không xa. Lạc Bảo Tiền Tài bổn hẳn là ở phong thần thời kỳ mới xuất thế. Hiện giờ trước tiên xuất thế chẳng khác nào làm trái thiên đạo vận mệnh, làm trái thiên đạo vận mệnh. Chỉ là tiêu tán công đức đã là thực nể tình, nhưng là đồ vật nơi tay. Nguyên Tiêu trong lòng liền truyền ra từng trận kinh hãi. Này hào hào một kiện bảo bối tựa hồ cất giấu nào đó hung hiểm. Nếu là một cái lộng không hào thậm chí sẽ cho hắn mang đến lớn lao phiền toái cùng tai nạn vận mệnh. Hiểu biết chính xác thuật. Lược một chân chờ, Nguyên Tiêu vận dụng vận mệnh bùn bản mảnh nhỏ thi triển chủ thần cấp vận mệnh thần thuật hiểu biết. Chính xác thuật bao phủ, ở bảo đảm không kinh động bất luận cái gì tồn tại dưới tình huống lặng yên không một tiếng động. Giám định trổ mã bảo tiền tài, Lạc Bảo Tiền Tài. Cực phẩm bẩm sinh linh bảo nguyên thủy nơi sản sinh. Hoàng kim cốt truyện thế giới hồng hoang vũ trụ, vật phẩm hy hữu độ. Bạc trắng LV 10 phẩm chất, Petest sử dụng hiệu quả 1, Lạc Bảo, hoàng kim thần khí dưới, trừ phi chuyên môn khắc chế Lạc Bảo pháp tác, nếu không bị Lạc Bảo Tiền Tài đánh chúng đều sẽ bị tẩy rớt trong đó thần khí dấu vết khôi phục vô. Chủ trạng thái, sử dụng hiệu quả 2, thiên cơ suy đoán, có thể tăng phúc trình độ nhất định bói toán cùng tiên đoán hiệu quả, sử dụng hiệu quả 3. Tiền tài. Lấy Lạc Bảo Tiền Tài tẩy luyện quá thiên tệ, tại thế gian lưu thông có thể hấp thu thuần tịnh tín ngưỡng, cảnh cáo. Này cực phẩm bẩm sinh linh bảo đã là có chủ trạng thái. Này chủ nhân vì hoàng kim cốt truyện thế giới hồng hoang thiên đạo ý chí. Bất luận cái gì ngoại lực luyện hóa này bẩm sinh linh bảo đều sẽ cùng thiên đạo sinh ra vận mệnh. Nhân quả liên hệ từ đây trở thành thiên đạo quân cờ T. Nguyên Tiêu hít hà một hơi. Khó trách hồng hoang thế giới bẩm sinh linh bảo cũng không dẫn ra ngoài chỉ có phỏng chế. Phẩm mơ siêu lộng nửa ngày, mấy thứ này đều là một đám bẫy dập này cũng liền khó trách. Đạo tổ hồng quân đem các loại bẩm sinh linh bảo bốn phía phân phát đi xuống. Bởi vì này vốn dĩ chính là mượn này khống chế hồng hoang cường giả trở thành thiên đạo quân cờ một. Loại thủ đoạn, này cũng liền khó trách bẩm sinh linh bảo căn bản không có nhận chủ điều kiện bởi vì từ lúc bắt đầu. Này đó bảo bối cầm ở trong tay cũng chỉ là mượn mà thôi, nếu không. Lại như thế nào sẽ xuất hiện bảo vật thiên định loại này cách nói. Như vậy xem ra, muốn đoạt lấy hồng hoang thế giới bảo vật chính là một kiện dễ dàng sự. Bực này với tư thiên đạo ý chí trong miệng đầu đoạt thực ăn. Một cái lộng không hảo bảo vật không tới tay ngược lại sẽ bị thiên đạo ý chí cả da lẫn xương nuốt. Vào, có lẽ có thể như vậy. Nhiều lần suy tư, Nguyên Tiêu dần dần hiện lên một ý niệm mơ siêu vô hạn thần quốc. Nguyên Tiêu khẽ cắn môi lấy ra Lạc Bảo tiền tài ném vào phân giải dung hợp năng lượng chi, lúc này. Đây không phải hoàn toàn phân giải, mà là định hướng phân giải trong đó thiên đạo ý chí. Thông qua thời gian tạm dừng cùng thời gian chi đóng băng ấn trụ Lạc Bảo tiền tài. Mượn dùng chuông tang chi hỏa phối hợp phân giải dung hợp năng lượng chi rút ra thiên đạo ý chí, này. Trung gian ra một chút sai lầm, lập tức liền sẽ kinh động hồng hoang thế giới thiên đạo cùng đạo tổ hồng quân, ba ngày sau. Cuối cùng một chút thiên đạo ý chí rút ra Nguyên Tiêu cả người đều thiếu chút nữa hư thoát. Nhưng là lúc này còn chỉ là bắt đầu. Mượn dùng phân giải dung hợp năng lượng chi đối với Lạc Bảo tiền tài tài chất phân tích. Một quả giống nhau như đúc Lạc Bảo tiền tài ngưng tụ ra tới, hai quả Lạc Bảo tiền tài mặt ngoài. Giống nhau, thậm chí tài chất đều hoàn toàn giống nhau, duy nhất không giống nhau chính là chính phẩm trung cụ bị pháp tác, giả bên trong còn lại là bỏ thêm vào cảnh trong mơ pháp tác giả tạo một đoàn Lạc Bảo pháp tác. Sau đó đem thiên giới ý chí thật cẩn thận đưa vào giả Lạc Bảo tiền tài giải trừ thời gian tạm. Dừng, hoàn thành cuối cùng một bước, Nguyên Tiêu một cái lảo đảo ngồi ở bên cạnh ao hơi hơi mỉm cười, cái này giả Lạc Bảo tiền tài đồ dòm. Chỉ cần không có người cầm lấy tới thúc dục này uy năng, liền sẽ không khiến cho thiên đạo ý chí chú ý. Đương nhiên trước mắt quan trọng nhất vẫn là đem đồ vật đưa về Vũ Di Sơn. Kể từ đó liền thần không biết quỷ không hay trộm tới một kiện chủ thần khí, vài ngày sau lại một lần. Tuần tra, Nguyên Tiêu lặng yên không một tiếng động đem đồ dòm đưa về Vũ Di Sơn, mấy ngày sau. Oanh một tiếng vang lớn truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, mặc dù xa ở Đông Hải Canh Cốc. Nguyên Tiêu đều có thể cảm giác được toàn bộ thế giới ở chấn động. Hồng Hoang thế giới từ trung gian bắt đầu, toàn bộ thiên giới ở bên trong sụp đổ ra một cái lỗ thủng. Cuồn cuộn thiên hà chi thủy từ trên trời giáng xuống rất có bao phủ toàn bộ thế giới tư thế, không? Cần xem Nguyên Tiêu đều biết, Vu Yêu đại chiến khai mạc rốt cuộc bắt đầu rồi. Tổ Vu Trúc Dung cùng Cộng Công ở Bất Chu Sơn đại chiến. Trúc Dung chiếm cứ thượng phong, Cộng Công dưới sự giận dữ đâm đoạn Bất Chu Sơn, dẫn thiên hà chi thủy giết chết Trúc Dung, mà Cộng Công phạm phải đại sai cũng bị thánh nhân tru sát. 12 đại tổ vu từ đây chỉ còn lại có 10 đại tổ vu, này trung gian nếu nói không có âm mưu. Thật sự là quỷ đều không tin, hai đại tổ vu đại chiến đến loại trình độ này. Còn lại tổ vu chẳng lẽ đều là người chết một đám làm như không thấy. Một hai phải chờ đến cuối cùng mới xuất hiện cho bọn hắn nhặt xác. Huống chi Bất Chu Sơn có thể chống đỡ toàn bộ hồng hoang lại như thế nào sẽ là tùy tiện là có thể. Đâm đoạn, một mặt kim hồng, từ trên trời giáng xuống rừng ở canh cốc Đông Hoàng Thái Nhất tay để chuông Đông Hoàng. Không nói hai lời cuốn lên 10 đại kim ô thái tử. Vừa thu lại một phóng gian 10 đại kim ô thái tử đã đi vào yêu tộc thiên đình. Lúc này toàn bộ thiên đình đều theo Bất Chu Sơn đứt gãy bắt đầu hướng thiên hà lật úp, chu thiên. Tình đấu đại trận, lấy đầy trời tinh quang định trụ toàn bộ thiên đình huyền mà không rơi, bái kiến phụ hoàng. 9 đại kim ô thái tử sôi nổi hành lễ, chỉ có Nguyên Tiêu đứng ở cuối cùng yên lặng không nói, đều đứng lên đi. Yêu hoàng đế tuấn trong mắt hiện lên một tia áy náy sau quả quyết nói. Tổ vu cộng công đâm đoạn thiên đình cây trụ Bất Chu Sơn. Hiện giờ thiên hà nhược máng xối nhập đại địa. Nếu chúng ta vô pháp ngăn cản toàn bộ đại địa đều sẽ bị bao phủ. Cho nên ta muốn các ngươi 10 ngày ngang trời trưng làm nhược thủy, chúng ta nhất định có thể làm. Được thật tốt quá, lúc này đây có thể chậm rãi nhìn xem hồng hoang, trước kia đi ngang qua quá nhanh cái gì đều nhìn không tới. 10 ngày ngang trời, thật sự sẽ không có việc gì sao? Một đám kim ô thái tử nhỏ giọng nghị luận, có hưng phấn có lo lắng. Nhưng là bọn họ sẽ không hoài nghi yêu hoàng đế tuấn nói, chỉ có Nguyên Tiêu. Đi ở 10 huynh đệ cuối cùng đi thời điểm nhìn đến Đông Hoàng Thái Nhất thủ thế, Nguyên Tiêu bừng. Tỉnh, một cây linh vũ phân ra thiên yêu phân thân đi theo 9 vị kim ô thái tử mặt sau. Đến nỗi bản thể tắc lặng yên lưu tại Chu Thiên Tinh đấu điện. Chờ đến nhìn 9 vị kim ô thái tử phản hồi canh cốc. Tiêu Hoàng Đế Tuấn khóe mắt nhỏ giọt vài giọt nước mắt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.